Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tử giả. Làm sao có khả năng? Vũ Chân nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Hắn là nội môn đệ tử, dĩ nhiên là bị, được một đệ tử ngoại môn một quyền đánh bại, một quyền, dắt nghiền ép sức mạnh, đánh bể hắn loạn vũ. Rơi vào trên người hắn như núi lở giống như vậy, làm cho hắn nửa bên thân thể đều là run lên, hầu như đã mất đi tri giác. Hắn nhìn Diệp Linh vẻ mặt nghiêm túc, lại đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh phía sau trên thân kiếm, vẻ mặt một hãi. Diệp Linh là một kiếm giả, hắn có thể thấy, thế nhưng đối mặt hắn, hắn căn bản cũng không có sử dụng kiếm, chỉ là đơn thuần một quyền, trực tiếp nghiền ép hắn. Hắn như sử dụng kiếm, nên mạnh bao nhiêu? Loạn vũ, đích thật là loạn, không có sức mạnh, cho dù phi vũ đầy trời thì có ích lợi gì? Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vũ Chân, nói rằng, coi lại người chung quanh một chút, cười nhạt, rời đi. Lỗ Vân cũng là nở nụ cười, hướng về đệ nhất viện viện trưởng hơi thi lễ một cái. Đi theo, một đám người nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt chấn động, trong khoảng thời gian ngắn càng là chưa hoàn hồn lại. Một nội môn đệ tử, cứ như vậy thất bại, căn bổn không có một tia sức lực chống đỡ lại, trực tiếp bị, được nghiền ép, loạn, không có sức mạnh. Vũ Chân nhìn về phía Diệp Linh bóng lưng, gương mặt vẻ nghiêm túc, chỉ là một đòn, hắn lại có thể nhìn ra hắn một kích này nhược điểm. Hắn mạnh như thế nào? Vũ Chân gương mặt ngưng thần, nhìn về phía một bên địa phương Vũ Tình, nhìn Phương Vũ chuyện nhìn Diệp Linh bóng lưng gương mặt thần sợ run. Trên mặt của hắn gặp nạn xem vẻ, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt sát ý giạt rào, thắng ta thì có ích lợi gì? Nội môn cũng không phải như các ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy. Tiến vào nội môn, coi như là con rồng cũng phải cho ta cuộn lại. Ta như muốn ai chết, ai cũng không sống nổi. Vũ Chân nói rằng, liếc mắt nhìn Phương Vũ chuyện, hừ lạnh một tiếng, chạm đích mà đi, trong thần sắc tràn đầy lệ khí. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nha hoàn nhìn Vũ Chân bóng lưng, sau đó nhìn về phía Phương Vũ Truyện, gương mặt lo lắng, hỏi. Phương Vũ Truyện liếc mắt nhìn nha hoàn, lại nhìn về phía Diệp Linh rời đi phương hướng, trong thần sắc có một vệt thần sợ run. Tiểu hoàn, ngươi có cảm giác hay không? Gốc gác của hắn rất quen thuộc, phảng phất là đã gặp nhau ở nơi nào. Hắn, Phương Vũ Truyện nói rằng, nói phân nửa, tựa hồ là chính mình cũng không quá vững tin, lắc lắc đầu, trong thần sắc có một vệt cô đơn. Không phải là hắn, Phương Vũ Chuyện nói rằng, cũng chạm đích rời đi, bóng người càng là có một ít bi thương. Tiểu hoàn nhìn tình cảnh này, cũng là liếc mắt nhìn Diệp Linh rời đi phương hướng, vẻ mặt vi ngưng, chạm đích, đuổi tới Phương Vũ Chuyện. Hắn, nàng tự nhiên chỉ là ai? Theo như đồn đãi tử giả, một thân tử y, lưng đeo một chiêu kiếm, rối loạn nội môn sân săn bắn, giết nội môn thủ ngọn núi trưởng lão, rối loạn nội môn quần ngọn núi người. Một tháng trước, tử giả xuất hiện tại nội môn quần ngọn núi, đêm hôm đó nội môn thủ ngọn núi trưởng lão chết rồi. Trưởng môn tức giận, tự mình phái người điều tra, cuối cùng tra được tử giả. Là tử giả giết nội môn thủ ngọn núi trưởng lão. Tử giả là hoàng thất ẩn giấu ở Thanh Vân Tông một sát thủ, vì để cho Thanh Vân Tông rơi vào hỗn loạn mà đến. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thanh Vân Tông đều là chấn động. Ba mươi mấy năm, hoàng thất lại đối với Thanh Vân Tông ra tay rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng, một tháng mới hơi hơi bình tĩnh lại. Một người như vậy, tiểu thư tuyệt không có thể cùng hắn kéo lên một chút quan hệ. Không phải vậy liền có thể là bỏ mình người diệt. Tiểu hoàn vẻ mặt nghiêm túc, vài bước tiến lên, đi tới Phương Vũ Truyện phía sau. Tiểu thư, ngươi là không phải lại nghĩ tới cái kia một tử già. Hắn nhưng là hoàng thất sát thủ. Chúng ta không thể đón thêm sờ hắn. Tiểu Hoàn nói rằng, nhìn Phương Vũ Truyện, gương mặt lo lắng. Phương Vũ Truyện hơi ngừng một chút, nhìn về phía nàng. Ta biết rồi, nàng nói rằng, trong thần sắc tràn đầy cô đơn. Một bước một nhóm, rời đi luyện vũ tràng. Diệp Linh, Lỗ Vân, Vũ Chân đều đi rồi. Còn dư lại đệ nhất viện đệ tử cũng lục tục rời đi. Đệ nhất viện viện trưởng nhìn về phía một phương hướng, thấy được một luyện vũ tràng góc một bóng lưng, vẻ mặt chấn động. Một người, toàn thân áo đen, trên lưng cõng lấy một thanh đao, đầy người lạnh lẽo, chậm rãi rời đi, vài bước chính là đã biến mất rồi. Nhưng chính là này một bóng lưng, làm cho đệ nhất viện viện trưởng đều là vẻ mặt căng thẳng. Lạc, hắn nói rằng, âm thanh rất nhẹ, không có bất cứ người nào nghe được, cũng không có ai chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa. Đệ nhất viện ở ngoài, một mảnh trong núi rừng, một người áo đen hờ hững mà đứng, một nửa mặt nạ che mặt, cõng lấy một thanh đao, nhìn trước mặt một mảnh sân, trong mắt có một vệt lạnh lùng. Lạc công tử, hắn chính là Diệp Linh, Lâm Linh con trai, nhất định là công tử muốn tìm cái kia một người. Mặt sau, Lâm Vũ thân thể thấp phục, vẻ mặt cung kính, nói rằng. Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm cho thân thể hắn run lên. Hắn là đan vũ hai tầng. Lạc nói rằng, Lâm Vũ vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Lạc, khom người cúi đầu. Lạc công tử, hắn là Lâm Linh con trai, là Lâm Linh tại đây trên đời huyết mạch duy nhất, tự nhiên không thể theo lẽ thường phán đoán. Đã qua một tháng, hắn chưa chắc sẽ không có khả năng tại đây trong vòng một tháng đột phá. Lâm Vũ nói rằng, khom người xuống, đứng Lạc phía sau, trong mắt có từng tia hết sạch tràn ra, ngậm lấy nhàn nhạt sát ý. Lạc liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, núi rừng lâm vào vắng lặng. Một lúc lâu, ngươi muốn giết hắn. Lạc nói rằng, Lâm Vũ vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Lạc. Trong mắt có một vệt run rẩy nhiên, một hồi quỳ trên mặt đất. Lạc công tử, Diệp Linh đích thật là cùng ta có thù, thế nhưng tiểu nhân tuyệt đối không có lừa gạt công tử. Từ lúc 2 tháng trước, tứ thủy ảnh bên trong thời điểm hắn cũng đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. 2 tháng, nếu là có tửu kiếm tiên giúp đỡ, hắn hay là thật có thể lĩnh ngộ kiếm ý, Lâm Vũ nói rằng. Quỳ trên mặt đất, thân thể rung động, tựa hồ là đã hoảng sợ đến cực hạn. Lạc nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía đệ nhất viện phương hướng. Thần sắc cứng lại, muốn trong vòng 2 tháng lĩnh ngộ kiếm ý. Quá khó khăn, Diệp Linh, hắn mặc dù cũng là một kiếm đạo thiên tài. Thế nhưng cùng tử già nhưng có không giống. Tử già, Diệp Linh, bọn họ là 2 thái cực. Lạc nói rằng, phảng phất là nghĩ đến cái gì, sau đó lại lắc đầu, nhìn về phía đệ nhất viện phương hướng. Tử già, hắn chỉ đi lại ở đêm đen, mang một mặt nạ, quá nội liễm, mà hắn, quá tùy tiện. Lạc nói rằng, chạm đích, hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Lâm Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt cả kinh, nhìn về phía Lạc, đi theo. Lạc công tử, này Diệp Linh là nham hiểm tiểu nhân, cực kỳ thiện lần, e sợ hết thảy đều là hắn ngụy trang, hắn nhất định chính là tử giả, biết không giấu được, cho nên muốn ra như vậy một kế. Lâm Vũ nói rằng, Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thờ ơ không động lòng, một câu nói, làm cho Lâm Vũ chấn động, hắn là không phải tử giả, nội môn khiêu chiến cuộc thi thì sẽ thấy rõ ràng. Mặc kệ hắn có bao nhiêu thiên tài, nhưng là giấu không được kiếm ý. Lạc nói rằng, trong ánh mắt một mảnh trầm ngưng, một người khống chế một loại kiếm ý không thể ngụy trang. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung, Nghe được Lạc, Lâm Vũ cũng không cách nào phản bác. Nếu như hắn không sử dụng kiếm ý đây? Lâm Vũ lại hỏi, Lạc liếc mắt nhìn hắn. Khóe miệng có một vệt ý lạnh. Vậy liền giết, một câu nói, sát ý lẫm liệt. Lâm Vũ vẻ mặt run lên. Toàn bộ rừng rậm đều là phát lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.